Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, phát tài thật đơn giản. Một ngày này đối với tu tiên liên hợp đại học tới nói là đặc thù một ngày. Một tin tức đã truyền khắp toàn bộ sân trường. Sân trường số 1 Minh Tinh An Lâm Kiếm Tiên Đại Bạch không để ý tới bánh bao. Chính thức bắt đầu bán á. Đại tam khu nghỉ ngơi cửa ra vào. 100 lồng bánh bao chồng chồng điệp điệp. Như nhất trụ kinh thiên làm người khác chú ý. Thiên tài hơi sáng. Nơi này cũng đã chật ních rồi mấy trăm người. Toàn bộ là đến vây xem. Không thể không nói. An Lâm hôm qua đưa bánh bao đưa đến tuyên truyền tác dụng vẫn là rất không tệ. Các học sinh nhiệt tình cũng đều rất cao. Cái chảo phía dưới, đại nhật viêm thần hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Màu trắng nhiệt khí như du long từ trong nồi bay lên. Bánh bao còn không có quen. Đám người liền đã bắt đầu rồi nhiệt nghị. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy trăm lồng bánh bao phía trước cái kia tấm ván gỗ yết giá. Càng là tới tấp hít sâu một hơi. Đại bạch không để ý tới bánh bao. 1.000 linh thạch một lồng. Ta dựa vào, An Lâm đồng học nghèo đến điên rồi đi. 1.000 linh thạch một lồng bánh bao. 1.000 linh thạch đều có thể mua một viên không tệ linh đan. Cái này bánh bao vậy mà cũng muốn mắc như vậy. Thật coi chúng ta là người ngốc nhiều tiền sao? Ta đều nói An Lâm đồng học độ kiếp bị thiên lôi trẻ hỏng đầu. Ngươi còn không tin, hiện tại dù sao cũng nên tin tưởng đi. Ha ha, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn một cái sẽ có hay không có người nào ngốc nhiều tiền đồng học đến mua bánh bao. An Lâm học trưởng hẳn là kinh tế có một ít khó khăn. Cho nên đang biến tướng cầu chúng ta quyên tiền a. Ngoặc kép, trong đám người nhiệt nghị liên tục, nhưng là phần lớn đều là không hiểu thậm chí là giễu cợt ngữ. An Lâm ở một bên chuyên tâm khống hỏa, đối những cái kia nhiệt nghị lời nói mắt điếc tai ngơ. Dù sao hắn thích nhất làm sự, chính là dùng bánh bao đánh những người này mặt. Hắn đối với cái này rất có tự tin, tin tưởng một canh giờ sau. Những này ăn dưa quần chúng tuyệt đối cười không nổi. Nhân số càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, cửa ra vào vậy mà đã tụ tập hơn 1.000 người. Một số người bị kỳ hoa trưng bánh bao phương thức chọc cười. Một số người thì là bị kia 1.000 linh thạch giá trên trời hù đến. An Lâm học trưởng, mặc kệ bánh bao của ngươi làm được thế nào, ta nhất định sẽ mua. An thần, ngươi là của chúng ta tín ngưỡng. Đại bạch không để ý tới bánh bao. Ta muốn định á. 1.000 linh thạch tính là gì? Lão nương coi như ăn ít một viên bạch phu đan. Phen cuồng cũng tới tấp đến đông đủ. Lớn tiếng kêu gào biểu thị ủng hộ. Một chút có lý trí người tới tấp lắc đầu cảm thán. Dù cho có nghe đồn nói đại bạch không để ý tới bánh bao ăn rất ngon. Nhưng là cũng không đến mức 1.000 linh thạch một lồng. Cái này đã vượt xa khỏi bánh bao vốn có giá tiền. Mọi người ở đây càng ngày càng nóng nảy tiếng nghị luận bên trong. An Lâm bắt đầu nhìn về phía vây xem một đám học sinh. Chỉ trước người mình vị trí. La lớn, bánh bao ra lò, muốn mua tới đây xếp hàng. Đại bộ phận học sinh nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự cho rằng người ngốc nhiều tiền học sinh nhiều như vậy sao? Liền này thiên giá bánh bao, còn cảm thấy sẽ có người xếp hàng mua. Chẳng lẽ bị hóa điên đi? Nhưng vào lúc này, từng đạo hắc ảnh lấy sét đánh chi thế. Âm mang lao đến, tốc độ kia nhanh chóng mang theo cương phong thậm chí đem một bên học sinh đánh lui. Ta tới trước, ngươi đừng chen ngang a. Ta dựa vào. Ngươi có muốn hay không mặt? Rõ ràng ta tới trước. Chớ đẩy a, muốn đè chết người á. Ngoặc kép, gần 1.000 danh học sinh ở một giây đồng hồ bên trong. Lại có hơn 100 người xếp hàng ngũ. Còn lại học sinh đều mộng. Tình huống như thế nào? Những người này đến cùng tại tranh cái gì? liền liền một chút fan cuồng cũng không làm rõ ràng được tình trạng rồi. Bọn hắn chỉ là dự định mua một lồng nho nhỏ ủng hộ một chút. Nhưng là trước mặt những này một giây đồng hồ liền xếp hàng ngũ. Thậm chí bắt đầu tranh đoạt học sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão bản, cho ta đến 100 lồng bánh bao. Xếp hàng đệ nhất tên kia màu hồng tóc ngắn. Bộ dáng 10 điểm cô gái xinh đẹp. Giơ cao lên hai tay. La lớn, mẹ ngươi, một lần 100 lồng. Còn lại học sinh tới tấp mắt tối sầm lại. Cái này mẹ nó là không cho người ta đường sống à. Trời ạ, Liễu nữ thần điên rồi đi. Đây chính là 10 vạn linh thạch à. Không khoa học, đây cũng là Liễu nữ thần phối hợp An Lâm học trưởng đánh quảng cáo. Nhà ngươi đánh quảng cáo là lập tức đem vật phẩm của mình duy nhất một lần bán cho cùng là một người sao? An Lâm học trưởng không cần kiếm tiền. Không cần hấp dẫn cái khác thụ chúng tiếp xúc chính mình thương phẩm. Ngoặc kép, An Lâm nhìn qua trước mặt xếp hàng đệ nhất Liễu Thiên Huyễn. Trợn trắng mắt, tức giận nói, mỗi người hạn định chỉ có thể mua sắm 2 lồng. Lời vừa nói ra, lập tức lại trong đám người gây nên oanh động. Liễu Thiên Huyễn oán hận trừng mắt liếc An Lâm. Vậy ta muốn 2 lồng. Ta cũng muốn 2 lồng. Đằng sau một cái nam học sinh tiếp lời nói, ta cũng là 2 lồng. Lại có người hô, lão bản cho ta 3 lồng, ta cho ngươi 4.000 linh thạch. Một người nữ sinh kích động nói, An Lâm bĩu môi, ta là thành tâm kinh doanh người thành thật. Coi như ngươi ra giá 1 vạn khối 1 lồng, ta cũng chỉ có thể bán cho 2 ngươi lồng. Đám người, ngoặc kép, cứ như vậy, một màn quỷ dị xuất hiện. Phàm là xếp hàng học sinh, 80% trở lên người đều lựa chọn mua sắm 2 lồng. Thẳng đến cuối cùng 2 lồng, An Lâm dự định chính mình ăn không bán. Đại Bạch không để ý tới bánh bao vẻn vẹn 10 phút liền toàn bộ bán hết. Đằng sau xếp hàng mấy chục danh học sinh khóc thiên đập đất. Hối hận không kịp, tự trách vì cái gì động tác không nhanh một điểm, vì cái gì chậm như vậy. Mấy trăm tên vây xem học sinh đều trợn tròn mắt. Bọn họ có phải hay không nâng a? Ngươi gặp qua cái nào nâng? Chạy tới xếp hàng mua không được bánh bao về sau. Trực tiếp ra giá 200 mai linh thạch. Từ những người khác trong tay mua một cái bánh bao. Ngoặc kép, một lồng bánh bao có 10 cái. 200 mai linh thạch một cái bánh bao. Đổi thành một lồng bánh bao chính là 2.000 linh thạch. Trực tiếp tràn giá gấp đôi. Đây quả thực sợ ngây người đám người. Một cái rõ ràng không tin tà nam tử chạy đến một tên mua một lồng bánh bao học sinh bên cạnh, mở miệng nói, đồng học, ta muốn dùng 200 mai linh thạch mua ngươi một cái bánh bao. Học sinh kia cười ha ha, nghĩ hay lắm. Nam tử ngẩn ngơ, cuối cùng cắn răng nói, 300 linh thạch, được thôi. Xem ở ngươi chưa ăn qua, quái đáng thương phân thượng, liền bán ngươi một cái. Học sinh liếc qua nam tử, rốt cục đáp ứng giao dịch. Cứ như vậy, nam tử dùng 300 mai linh thạch, mua đến một cái bánh bao. Nam tử đồng bạn ở một bên ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết làm ngốc như vậy bức xử. Bị trí tắt quang hoàn lây nhiễm sao? Ha ha ha. Nam tử sờ lấy cái này mềm mềm bạch bạch bánh bao. Quật cường nói, ta chỉ là vì vạch trần trận này bán bánh bao âm mưu. Ta chỉ là vì chân tướng mà nỗ lực tiền. Ngươi biết cái gì? Nói, nam tử liền cắn một cái dưới bánh bao. Trong nháy mắt đó, hắn khóc. Ô, thế gian lại có như thế kinh diễm mỹ vị bánh bao. Ta vừa vì cái gì không có xếp hàng. Ta hối hận a. Nam tử một bên khóc vừa ăn, một bên đồng bạn nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảnh tượng tương tự lần lượt phát sinh trong đám người. Đại Bạch không để ý tới bánh bao thanh danh từ từ truyền ra. Đặc biệt là những cái kia không tin tà trước đó đủ kiểu trào phúng học sinh. Ăn vào bánh bao về sau, toàn bộ đều không tốt rồi. vừa thẹn vừa xấu hổ lại muốn tiếp tục ăn. An Lâm yên lặng thu hồi cái chảo, rời đi rồi đám người. Thâm tàng công cùng danh, hắn vì cái gì không bán nhiều, còn hạn định mua sắm số lượng, chính là vì hunger marketing. Chỉ có dạng này, bọc của hắn còn sinh ý mới có thể dài lâu làm tiếp. Ngày thứ hai, An Lâm sớm liền đi tới khu nghỉ ngơi cửa ra vào bầy quầy bán hàng. Lần này, học sinh nhân số tụ tập hơn 1000 người. An Lâm không nói nhảm, đem giá cả bảng hiệu dọc tại 100 lồng bánh bao phía trước. Đại Bạch không để ý tới bánh bao, 1200 mai linh thạch một lồng, mỗi người hạn mua 2 lồng. Lập tức, đám người lại nổ, vô lương thương gia a, hôm qua vẫn là 1000 mai linh thạch một lồng, hôm nay vậy mà bán được rồi 1200 mai linh thạch. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là muốn thêm đến 1 vạn linh thạch một lồng giá trên trời. Chống lại, giống cách làm này nhất định phải chống lại. Đúng, chúng ta hôm nay đều không mua. Khinh người quá đáng, cũng làm chúng ta là oan đại đầu. Ha ha, ta ngay ở chỗ này nhìn xem An Lâm đồng học làm sao xấu mặt. Đối mặt một đám học sinh bất mãn, An Lâm phong khinh vân đạm, trưng lấy bánh bao. Bánh bao xuất lồng rồi, đại gia đến trước mặt của ta xếp hàng. An Lâm bỗng nhiên hô lớn một tiếng, ầm ầm, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, nhấc lên trận trận gió lốc. Một giây đồng hồ, hơn 200 người xếp hàng hàng dài xuất hiện, vây xem chúng học sinh. Ngoặc kép, cứ như vậy, một ngày này, An Lâm bánh bao chỉ bán 95 lồng, thời gian sử dụng 8 phút. Đổi mới rồi kỷ lục, đến mức còn lại 5 lồng, hắn còn muốn cầm lại nhà chính mình ăn đâu. Vẻn vẹn 2 ngày, dận kiếm hơn 20 vạn mai linh thạch. Kiếm tiền, chính là đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,